Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mỹ, dẫu sao cũng cảm ơn cô đã ra mặt giúp đỡ, thật thiệt thòi cho cô rồi. Biết là tôi phải chịu thiệt thòi, sao không tránh xa tôi ra hạ thằng nhóc chết tiệt. Tiếng quát của Giai Mỹ làm Sơ Mẫn đứng gần đó giật nảy. Côn ngầu chết đi được. Giai Mỹ thực sự đã thay đổi. Cũng nhận ra đã bỏ lỡ Sơ Mẫn, Giai Mỹ mặc kệ người đối diện, quay lại khoác tay cô kéo đi. Đó là ai thế? Thằng em họ ấy mà. Giai Mỹ không phải muốn nói dối, chỉ là không muốn Dương Mẫn phải bận tâm cái việc chẳng có chút gì phải để ý tới này. Không ngờ phía sau lại nói lớn. Không phải, tôi đang theo đuổi Giai Mỹ. Gì chứ? Dương Mẫn lần nữa giật mình, quay phát lại, tròn mắt nhìn đối phương. Giai Mỹ độ khí dường như đã sung thiên, tiến lại, định giơ tay tát, nhưng rồi cũng kìm lại được, chỉ có thanh âm là không bình thường được. Hà Duy Khánh, cậu thực sự quá phiền phức, làm ơn buông tha cho tôi có được không? Cô có thể không nhận tình cảm của tôi, nhưng không thể ngăn tôi thích cô, muốn được theo đuổi cô. Nhìn cậu ta ngây ngốc không chịu nổi, vậy mà lại cương quyết tới khó tin. Dương Mẫn nhìn người bạn thân mất lực mà thấy buồn cười. Cậu gọi cái đó là theo đuổi. Nhãi danh nhà cậu lo mà học đi, còn dám bám đuôi tôi nữa, đừng trách. Cậu nghĩ cậu là ai chứ? Rồi Giai Mỹ chẳng thèm quan tâm nữa, lại kéo Dương Mẫn đi. Cười đùa như không có gì xảy ra. Kiểu này là muốn nói cô không nên tò mò về chuyện thằng nhóc đó có phải không? Đã thế, cậu càng phải hỏi. Nhận được cậu ta ở đâu vậy? Bãi rác. Biết mình không thể nói, Giai Mỹ mới đành miễn cưỡng bộc bạch. Giai Mỹ đã anh trai cậu ta. Cậu ta tới đòi lại công bằng cho anh trai mình, cuối cùng lại thành ra như thế đấy. Ai bảo cậu đẹp quá làm gì? Nhìn cái loại người đó đã thấy ngứa mắt. Dương Mẫn thừa hiểu con người Giai Mỹ. Giai Mỹ nói ghét là ghét. Đã ghét thì nhất định không thèm để tâm, càng không có chuyện ra mặt giúp người ta như thế. Nhưng lại chưa từng thấy Giai Mỹ ngược tâm mình như vậy. Không lẽ vì sự bản thân đến với cậu ta sẽ bị người ngoài chê cười? Tớ thấy cậu đâu có khác gì gã quản lý kia, cũng vì ngoại hình ngốc nghếch của cậu ta mà phũ phàng đó thôi. Giai Mỹ không nói gì, gương mặt xinh đẹp thoáng hiện lên một sự hối lỗi. Dương Mẫn căn bản luôn muốn rằng ngoài Ngô Khanh ra, tất cả những người xung quanh cô đều sẽ được hạnh phúc. Chân tình từ tận đáy lòng, cô nhỏ nhẹ nói với Giai Mỹ. Giai Mỹ à, con người ai chẳng muốn hạnh phúc, nếu như hạnh phúc đã ở ngay trước mắt thì cậu đừng bỏ lỡ. Không thử sao biết được người đó có phù hợp với mình hay không. Rồi không hiểu sao lại bật miệng nói về chuyện với Ngô Khanh. Giống như tớ với Ngô Khanh gặp nhau bởi vụ tai nạn đó, cậu với cậu ấy chắc chắn cũng là duyên phận. Dương Mẫn chết tiệt, nói vậy chẳng phải đang công khai nói rằng bản thân với Ngô Khanh chính là duyên phận, là nghiệt duyên thì có. Mà cuộc đời thật kỳ lạ, có những con người mọi thứ đều khác nhau lại vẫn có thể liên quan dính dáng với nhau được. Sự kết hợp giữa Giai Mỹ và anh chàng mọt sách Hà Duy Khánh kia nhìn qua đã thấy bất ổn, nhưng Dương Mẫn lại chợt nghĩ có khi như vậy lại vừa hay. Một tiểu thư vốn bản chất lương thiện như Giai Mỹ phải gặp được một người thực sự quan tâm đến cô ấy, không màng tới những thứ xa hoa mà cô ấy có, chỉ một lòng một dạ muốn được yêu thương chăm sóc cho cô ấy. Nếu là anh chàng Hà Duy Khánh, nhất định cuộc sống của cả hai sẽ vô cùng bình yên, rồi Giai Mỹ sẽ lại trở về như trước kia, hết lòng vì người khác, không phóng túng xa đà như hiện tại. Dòng suy tư của Dương Mẫn đang tuôn trào thì chợt bị câu hỏi của Giai Mỹ cắt ngang. Mẫn đang hạnh phúc chứ? Dương Mẫn trong lòng chỉ biết cười nhạt. Hạnh phúc? Cô nói ra hai cái từ đó thậm chí còn suýt quên mất ý nghĩa thực sự của nó là gì. Đã từ lâu, hai tiếng hạnh phúc đối với Dương Mẫn trở thành một thứ vô cùng xa xỉ, lại rất xa vời. Nghe Giai Mỹ hỏi như thế, cô mới chợt nhận ra được rằng hóa ra hạnh phúc là thứ duy nhất mà cô khao khát. Lúc trước nói với Giai Mỹ, con người ai cũng muốn hạnh phúc. Hình như cô không hề nghĩ tới bản thân chính là mong muốn thứ đó nhiều như thế nào. Ánh mắt chờ đợi kia chân thành nhìn cô như thế, không thể khiến nó trở nên lo lắng được. Dương Mẫn cố gắng nặn ra một nụ cười mãn nguyện, nhìn thẳng vào người đối diện mà quả quyết. Tớ hạnh phúc mà, cho nên Giai Mỹ cũng nhất định phải thật hạnh phúc, có biết không? Ừ. Có lẽ, đúng là Dương Mẫn sắp được hạnh phúc rồi. Chỉ một cuộc gọi ngắn gọn đã báo cho cô biết được điều đó. Cô chuẩn bị tinh thần đi. Ngày mai là cái tên Ngô Khanh sẽ bị gạch khỏi danh sách hội đồng quản trị. Cựu cổ đông lớn nhất sẽ bị đá ra khỏi chính công ty của mình. Sao nhanh như vậy? Lẽ ra Dương Mẫn không nên hỏi cái câu ngu ngốc ấy, thay vì thế nên vui mừng mới phải. Cũng may đối phương tâm trạng đang rất tốt nên không để ý. Một khi đã có cơ hội thì muốn kết thúc lúc nào sẽ được kết thúc lúc ấy, cũng là nhờ 10% cổ phần của cô nữa, mọi chuyện mới trở nên dễ dàng đến vậy. Miễn cưỡng đáp lại mấy câu nữa rồi cúp máy, Dương vẫn không hiểu sao thấy toàn thân mệt mỏi rã rời, có phải vì lang thang cả ngày với Giai Mỹ không nhỉ? Ây, chỉ muốn nằm lăn ra nghỉ ngơi thôi. Nhưng cuối cùng ma xôi quỷ khiến lại đi lấy đống rượu xịn của Ngô Khanh ra phòng khách, một mình xe tải hết toàn bộ, cứ ly này rồi lại ly khác, nhiều tới mức đầu óc ngày một quay cuồng dữ dội. Vậy mà những cái cần quên lại vẫn cứ nhớ tới, nhớ nhất vẫn là sự thật về Ngô Khanh mà cô không hề biết. Về việc đã gặp hắn 8 năm trước, về việc hắn đã yêu cô ngay từ ngày đó, rồi cả việc hắn ngấm ngầm cho người điều tra giúp cô minh oan. Và việc cô không ngờ tới nhất chính là kẻ mà cô luôn nghĩ ích kỷ, không chịu bị thiệt thòi bất kỳ điều gì ấy, lại bí mật chuyển nhượng cho cô 10% cổ phần của hắn. Lúc đầu, quả thật cô đã cười nhạo hắn, cảm giác hắn đúng là một tên ngu còn giả bộ Sở Khanh nguy hiểm. Nhưng sau đó, bản thân đã bị hắn làm cho dao động lúc nào không hay. Chỉ biết rằng cô không thoải mái khi nghĩ tới việc sắp trả thù được hắn. Cũng không làm được như mình luôn nghĩ rằng, nếu lừa lấy được tình cảm của hắn, nhất định đem nó ra giày vò nhạo báng hắn. Tại sao lại như thế? Cô cứ tưởng rằng uống thật nhiều sẽ khiến bản thân mơ mơ hồ hồ là có thể đột nhiên tìm thấy câu trả lời. Hóa ra tìm được câu trả lời thật, nhưng cô không muốn thừa nhận, mãi mãi cũng không muốn phải thừa nhận. Đến lúc Ngô Khanh về nhà thì Dương Mẫn đã uống tới chai rượu mạnh thứ 5, lặng lẽ đưa vào miệng như thể uống nước. Không hẳn vì đó là số rượu quý anh hết mực nâng niu mà Ngô Khanh nổi đoá, chỉ là anh không biết còn có chuyện gì khiến cô lại trở nên chán nản, mất kiểm soát thế này, đừng nói lại là Trần Hạ nữa. Trong cơn say, Dương Mẫn chỉ biết đột nhiên chiếc ly trong tay bị ai đó giằng lấy, ánh mắt lờ đờ cũng không nhìn rõ đối phương là ai, chỉ khi nghe thấy chiếc giọng đặc biệt khó chịu quen thuộc vang lên. Cô ăn phải gan hùm rồi sao mà dám tự tiện động vào rượu của tôi hả? Biết được đó là Ngô Khanh, lòng Dương Mẫn như thể dậy sóng to gió lớn, cồn cào không yên. Cô cố gắng mở to mắt, tìm kiếm một chút tỉnh táo mà nhìn anh. Anh thật kỳ lạ, tôi cứ muốn uống đấy, sao nào? Ngô Khanh tự nhủ không chấp người say, kéo phát Dương Mẫn lên khỏi sofa, định dìu lên phòng. Không ngờ say rồi mà sức cô vẫn còn đủ phản kháng, hất mạnh tay anh ra. Anh rất kỳ lạ đấy, có biết không? Anh, sao anh toàn làm những thứ khiến tôi khó hiểu? Ngô Khanh vì việc ở công ty đã đủ mệt rồi, thật không còn tâm sức để ý tới mấy lời vô thức của Dương Mẫn nữa, bóp chặt lấy cánh tay cô, gằn giọng. Đừng làm tôi cáu, ngậm miệng lại, theo tôi lên phòng. Anh thật nhẫn tâm, vô tình, lạnh lùng, yêu tôi thấy được cười lắm. Ngô Khanh à... Nếu Ngô Khanh không nghe nhầm, thì từ cái miệng không biết điều kia vừa mới nói anh yêu cô. Bất giác, bàn tay anh mất dần sức lực, từ từ buông xuống. Biết ngay mà, sau này anh đối xử tốt với cô quá rồi, nên mới dễ dàng khiến cô nhận ra được như thế. Không ổn rồi, nhận ra rồi, phải làm sao đây? Anh đã nhất quyết không bao giờ để cho cô biết được điều đó cơ mà. Phải phủ quyết, sống chết cũng phải phủ quyết. Bị cô khinh bỉ tình cảm này của mình, anh không chịu nổi, một chút cũng không chịu nổi. Cô đang mơ tưởng điều gì vậy? Có cần cho cô tỉnh ngộ không hả? Nếu phải tạt nước vào mặt cô, anh cũng dám làm. Chỉ cần cô quên đi việc anh yêu cô, mãi mãi không nhớ tới nữa. Cơ mà say mềm rồi chẳng còn biết sợ là gì, Dương Mẫn căn bản không quan tâm nhiều tới vậy. Anh đáng thương lắm, Ngô Khanh ạ. Cô! Nhưng mà lúc này tôi lại rất muốn an ủi anh, nói mãi tôi mệt lắm. Ai cần cô an ủi, khốn nạn mà! Anh hôn tôi được không? Đột nhiên, Dương Mẫn tiến sát lại gần anh, tính đưa tay quàng lên cổ anh, thì ngay lập tức bị anh cản lại. Ánh mắt vô hại kia nhìn anh bất mãn, thật quá quyến rũ mà. Hình như hôm nay trông cô đẹp hơn những ngày trước rất rất nhiều. Rõ ràng trang điểm rất kỹ lưỡng, ăn mặc cũng trau chuốt hơn mọi khi. Không lẽ cũng là tự chuốc xe mình rồi huyễn hoặc anh trúng bẫy tình? Nói anh yêu cô chỉ là để thử anh thôi có đúng không? Đã quá coi thường sự kiên định của Ngô Khanh này rồi. Anh có thể động lòng trước diện mạo hiện tại của cô, nhưng tuyệt đối không cho phép trái tim yếu đuối công nhận tình cảm của mình để cô được thỏa mãn mà chế nhạo anh. Bị từ chối, Dương Mẫn vẫn kiên quyết tiến tới. Kỳ thực, anh cũng không muốn đói mà giả vờ mình no, có thể ăn, tội gì phải ra vẻ bất cần. Siết lấy vòng eo của cô, anh thô bạo cắn mút đôi môi quen thuộc ấy. Chẳng mấy chốc, men say từ miệng cô truyền sang, làm đầu óc anh cũng như choáng váng. Cái này nhất định là say tỉnh rồi. Đột nhiên cô đẩy anh ra, nhìn anh hồi lâu chẳng nói gì, sốt ruột không hiểu ý cô muốn gì. Anh lại định cúi xuống hôn,

Dương Mẫn toàn thân rã rời, mặt bày nhăn nhéo cảnh cáo anh. Đừng có làm phiền nữa, tôi muốn ngủ. Đã biết cảm giác của tôi đêm qua bị cô quấy rối như thế nào chưa hả? Dương Mẫn vẫn hai mắt nhắm chặt, cố gắng chấm dứt vấn đề. Tôi biết lỗi rồi mà, tha cho tôi đi mà. Đi tắm. Anh chỉ lạnh lùng ra lệnh, lập tức cô lắc đầu kháng cáo. Không, tôi hết sức rồi, để tôi nghỉ thêm chút nữa. Có thể không hết sức sao? Những kẻ tôi từng gặp qua, chỉ cần một lần với tôi, sáng ra đã thảm hại rồi. Mà cô to gan tới tận 3 lần, nghĩ gì còn bình thường được. Dương Mẫn cô thật quá nguy hiểm mà. Bị đụng trúng điểm khó xử, Dương Mẫn xấu hổ lại tìm tấm mền trốn tạm vào. Từ bên trong chuyển giao An Đức nói vọng ra. Đâu chỉ do một mình tôi, ai bảo anh cố ý hấp dẫn người ta. Biết Dương Mẫn lại trúng tà rồi, Ngọc Hành cũng không thể ngăn bản thân không bị ảnh hưởng, liền bế thấp cô lên tiến về phía phòng tắm. Muốn phản kháng mà hễ cử động là toàn thân lại nhoi nhói, Dương Mẫn chỉ còn biết kêu la. Trả tôi về giường, chưa muốn tắm, mệt lắm, mệt lắm. Không nói nhiều, còn phải nấu bữa sáng cho tôi tới công ty nữa. Không biết chừng, chúng ta sắp phải đi ăn xin rồi cũng nên. Nghe tới chuyện công ty, Dương Mẫn bỗng dâng trào lo ngại, mở mắt nhìn anh. Hôm nay đừng có tới công ty có được không, ở nhà với tôi đi. Không nghe tôi nói sao, sắp phải đi ăn xin rồi, phu nhân à. Đến lúc ngồi im trong bồn tắm, ngay trong lòng Ngô Khanh, Dương Mẫn vẫn không nói thêm một lời nào. Ngày hôm nay đã tới rồi, thù cũng sắp được trả xong rồi, đã đến lúc phải đi tìm thế giới mới cho mình rồi. Sao lại không hề thanh thản như bản thân luôn nghĩ? Bàn tay cô không may chạm vào tay anh, có cảm giác ngượng ngùng liền rụt lại. Cô từ lâu đã hiểu ý nghĩa của những phản ứng như thế này, nhưng cô không muốn chấp nhận. Thậm chí cho tới tận lúc cô thu dọn toàn bộ những thứ cho thấy sự có mặt của mình trong ngôi nhà này để chuẩn bị rời đi, cô vẫn không chịu chấp nhận. Chỉ bởi anh chính là người mà cô căm hận, mà đã căm hận thì sao có thể mang tử yêu nén vào trong đó. Bước chân qua cánh cổng hơn nửa năm qua lại, cô đã không kiềm chế được mà quay đầu nhìn. Tự nhiên lúc này lại tự hỏi, nếu Ngô Khanh thẳng thắn nói với cô rằng anh yêu cô, biện minh rằng tất cả hành động xấu xa của mình chỉ vì bực tức của ngày xưa và vì không muốn cô tổn thương bởi Trần Hạ, liệu cô có thể tha thứ cho anh mà ở lại cùng anh tạo lập một cuộc sống mới, một tình yêu mới? Câu trả lời vẫn là đã hận thì không thể có yêu, trừ khi cô chết, còn lại tuyệt đối chỉ hận anh mà thôi. Anh vừa đi đâu về? Mạc Hân nhìn Bạc Hạ bằng ánh mắt vô cùng nghiêm trọng, có nghĩa là cô đã biết được những việc anh làm. Đến nước này, anh cũng chẳng ngại đối mặt với vấn đề, cũng nhìn lại cô bằng ánh mắt kiên quyết, không chút nhún nhường như mọi ngày. Đi xử lý chút việc thôi. Việc là việc gì? Em đang tra khảo anh đấy à? Mạc Hạ nới lỏng cà vạt hơn, hờ hững đi qua mặt cô, sắc thái không giống như vừa làm được một việc mà anh tự cho rằng có ích cho đời. Căn bản cũng bởi thái độ của cô làm anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Mạc Hân cũng đâu phải dễ chịu gì. Anh nhất quyết không định thú nhận mấy việc làm hạ lưu của mình với Ngô Khanh, có phải không? Hạ lưu? Em đang nói thằng đó sao? Mạc Hạ! Quát to nữa lên, một chút tôn trọng người đàn ông của mình cũng không có, còn trước mặt anh dám bênh vực thằng khôn đó nói anh hạ lưu. Nói cho em biết, là vợ của hắn muốn trả thù hắn, anh chẳng qua có lòng tốt muốn giúp cô ta thôi. Hắn không làm việc khiến trời tru đất diệt thì sẽ không phải chịu hậu quả. Hậu quả? Hậu quả gì? Mạc Hân kiên quyết không chịu lướt vế. Tưởng rằng yêu được cô rồi thì có thể không cần cô sợ nữa. Anh cướp công ty của người ta mà nói là người ta phải chịu hậu quả. Chẳng qua là người em yêu trước kia đã không còn gì nữa, anh nhất định phải làm tới bước đường cùng này mới thực sự thoải mái. Nếu đã là không còn gì nữa, em hà tất phải quan tâm hắn ta sao? Mạc Hạ, tôi thật không ngờ anh lại là cái loại người đâm sau lưng người khác. Cứ nghĩ rằng anh trước nay chỉ biết mù quáng yêu tôi mới khiến tôi cảm động mà dâng tình cảm cho anh. Hóa ra trước nay luôn giấu giấu diếm diếm, ngấm ngầm hại bạn tôi, bỉ ổi vô sỉ, thật đáng sợ. Tôi nói cho anh hay, Ngô Khanh đối với tôi mãi mãi là một người quan trọng. Ngày hôm nay anh vì ghen tuông đố kỵ mà hại cậu ấy như vậy, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Nói rồi Mạc Hân lập tức chạy ra khỏi nhà, còn không kịp cho Mạc Hạ cơ hội níu giữ. Sau đó có gọi điện hay tìm kiếm thế nào cũng không thể liên lạc được với cô. Anh thừa nhận bản thân đứng sau lưng hậu thuẫn giúp Dương Mẫn trả thù Ngô Khanh là vì anh căm ghét hắn, muốn hắn thân bại danh liệt. Nhưng vậy là sai sao? Hắn trước nay thứ gì cũng có nhưng không bao giờ biết trân trọng, sở hữu được Mạc Hân nhưng lại chỉ coi cô như món đồ bên cạnh, đối với cô lạnh lùng nhẫn tâm, không cần nữa thì cũng chẳng ngần ngại vứt bỏ, khiến cô phải đau khổ như thế. Anh hại hắn thì cũng có làm sao mà cô phải tức giận tuyệt giao với anh như vậy. Cái gì mà mãi mãi là một người quan trọng rồi lại dành tình cảm cho anh. Với anh là lòng thương hại thôi có đúng không? À phải rồi, cái ngày hôm đó khi anh hỏi cô có yêu anh không cũng đâu nhận được câu trả lời như ý. Từ đầu tới cuối vẫn là tự anh đa tình ảo tưởng. Giờ Ngô Khanh thảm hại như vậy, nếu cô ta tới an ủi hắn, lao vào vòng tay hắn, không phải là có thể thừa sức chiếm được hắn rồi sao? Điên rồi, anh đã làm cái gì vậy chứ? Cái mà anh muốn là có thể hạ nhục được Ngô Khanh, muốn cười nhạo sự đáng thương của hắn khi biết cổ đông lớn nhất công ty hắn là anh, rồi thẳng chân đà hắn ra khỏi hội đồng với số phiếu tán thành áp đảo. Hoàn toàn không phải là bị cô chỉ trích rồi rời xa anh như thế này. Sự ganh ghét với hắn đã làm anh mở mắt mất hẳn lý trí rồi. Tại sao anh lại quên mất rằng cô sẽ nổi giận? Tại sao lại không ngờ tới việc có thể sẽ mất cô dễ dàng như này? Về nhà, tiếp tục một đả kích nữa với Ngô Khanh. Mọi thứ về Dương Mẫn đều không còn. Cứ như thể cô chưa từng hiện diện trong căn nhà này vậy. Dương Mẫn, cô, đừng để tôi gặp lại cô. Tôi nhất định sẽ giết cô. Rồi anh ngồi phịch xuống giường, hai tay ôm đầu, chua chát cất tiếng cười điên dại. Người anh phải giết, lý ra nên là Mạc Hạ mới đúng. Cái kẻ thừa nước đục thả câu dám giở trò bỉ ổi đâm sau lưng anh. Chắc chắn, những rắc rối công ty anh gặp phải suốt thời gian qua là do hắn giản dựng, rồi ngấm ngầm lợi dụng thời cơ mua lại cổ phần của các cổ đông khác. Chỉ chờ ngày hôm nay đã anh ra khỏi chính công ty của mình. Khốn nạn, hắn lấy quyền gì mà đòi chen vào cuộc sống của anh, phá hủy mọi thứ như thế. Nhưng mà lý do tại sao hắn làm thế chứ? Chẳng phải do anh đã đối xử tệ bạc với người mà hắn yêu sao? Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, anh đã thấy ánh mắt hắn nhìn anh như kiên quyết không đợi trời chung rồi. Anh chỉ không ngờ rằng hắn ôm hận nhất định phải làm anh mất hết tất cả mới cam lòng. Tạo nghiệt, đúng là tạo nghiệt anh làm ra mà, không thể trách hắn. Đúng rồi, căn nguyên của mọi thứ không phải là từ Dương Mẫn. Cô ta từ khi nào đã biết anh chuyển 10% cổ phần cho mình, rồi chuyển qua cho Mạc Hạ mới khiến hắn trở thành cổ đông được. Có lẽ đã từ lâu nhận ra được tình cảm của anh đối với cô ta, chắc hẳn khinh bỉ lắm. Đáng chết, cô ta là kẻ đáng chết nhất. Nhưng có thể trách được cô, không phải thứ anh cố gắng duy nhất chính là muốn cô hận anh. Rồi giờ cô hận anh, rất hận anh, hận đến nỗi trong ứng ngoại hợp làm anh thân bại danh liệt, tán gia bại sản, chẳng phải vừa ý anh rồi còn muốn giết cô cái gì? Vì tổn thương không đáng mà hành hạ cô, ngược đãi cả chính bản thân mình. Ngẫm lại đi, cái ngày đó nếu như anh không vì tự trọng kiên quyết ở bên cạnh cô, không quay đầu bỏ đi, mọi chuyện nhất định không tới mức tồi tệ thế này. Anh tưởng rằng chỉ mình anh đau khổ, Dương Mẫn ấy là phụ nữ, phải chịu bị anh giày vò như vậy, muốn phản kháng lại trả thù anh. Muốn phản kháng lại trả thù anh bấy nhiêu, đó cũng là điều dễ hiểu. Anh bất mãn cái gì, giận dữ cái gì, tuyệt vọng cái gì? Dằn vặt bao nhiêu, nghĩ ngợi bao nhiêu, kết quả mũi dao lại tự chĩa vào chính mình. Cuối cùng anh mới chính là kẻ nên chết đi. Anh lại cười, cười không ngừng. Chợt nhớ tới cô tối qua và sáng nay lại càng cười lớn hơn nữa. Hóa ra không phải dục vọng trỗi dậy mà là thương hại muốn bù đắp cho anh. Cô từ bao giờ lại trở nên đầy lòng trắc ẩn như vậy? Và anh từ bao giờ lại trở thành kẻ tội nghiệp trong mắt cô như thế? Chợt có tiếng chuông khiến anh thoáng giật mình. Giờ này có thể là ai được đây? Là Phạm Giai Mỹ. Nếu là tới gặp Dương Mẫn thì cô ta đi. Một tiếng chát lạnh lùng vang lên như xé toạc không gian nặng nề của hiện tại. Bị tát bất ngờ, Ngô Khanh phẫn uất trừng trừng nhìn đối phương, hai hàm nghiến chặt, cay nghiệt từng lời. Còn đàn bà, cô điên rồi sao? Anh mới là kẻ điên rồi. Sao anh dám làm thế với Mẫn của tôi, tên khốn? Vậy là lại thêm một kẻ ngoài cuộc nữa chen vào chuyện giữa hai người. Ngô Khanh ngao ngán phủ định luôn với Giai Mỹ. Đấy không phải là việc của cô. Mẫn là bạn của tôi, lại nói không phải việc của tôi. Cô là Phạm Giai Mỹ, không phải Dương Mẫn. Đừng có tự cho phép mình nhiều chuyện, cút về vị trí của cô đi. Coi bộ, một cái tát chưa đủ làm Ngô Khanh tỉnh ngộ. Giai Mỹ định giơ tay tát nữa, liền bị anh tóm được, nộ khí tràn trong hai mắt. Còn chưa kịp xuống lời nhấc móc thì cô đã lạc giọng hỏi anh. Anh bị sao vậy chứ? Rõ ràng rất yêu Mẫn cơ mà. Tôi đã luôn ghen tị vì Mẫn được tình cảm ấy của anh. Thấy hai người có thể đến được với nhau thì một lòng chỉ mong hai người được hạnh phúc. Tôi từng hỏi Mẫn rằng cô ấy có hạnh phúc với anh không. Đâu ngờ vì anh mà phải chịu giày vò cả thể xác, lại vẫn muốn an ủi tôi mà nói dối. Mẫn sợ tôi yêu anh sẽ bất lợi cho mình, mà chẳng hề hay tôi vốn đã biết bản chất của anh. Tôi nghĩ rằng anh đối xử với ai cũng tàn nhẫn, chỉ có thể trừ Mẫn ra. Nhưng anh lại nỡ hành hạ Mẫn như thế. Anh thật không phải người. Anh là đồ cập thú khốn kiếp, đáng chết hàng vạn lần. Kỳ lạ là Lê Gia Mỹ nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net